bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc thần bí. Chương 33, tìm ra kẻ chủ mưu. Góc truyện audio.com. Thời gian chỉ còn tích tắc vài giây. Tiêu Dật nhếch mép cười, anh nhẹ tách một sợi dây kim loại mỏng dính vào sợi dây đồng màu trắng. Khi thời gian chỉ còn lại 2 giây đếm ngược, tít, tít, tít, tít, đồng hồ hẹn giờ nổ bỗng nhiên dừng lại. Số liệu trên màn hình thông báo boom đã bị vô hiệu hóa. Bảo Ngọc thở phì phò, chưa bao giờ cô lại có cảm giác cái chết như gần ngay trước mặt. Những người xung quanh chứng kiến cảnh Tiêu Dật cắt sợi dây đồng màu trắng khiến họ thót tim, tưởng rằng họ sẽ lìa đời. Thật không ngờ là cái mạng bọn họ vẫn còn được giữ. Mọi người dần rời khỏi đi làm công việc của mình. Tiêu Dật đứng dậy, Bảo Ngọc vội chạy đến nhìn anh ta bằng ánh mắt bái phục khiến Tiêu Dật lạnh sống lưng. Anh cười gượng nói. Cô bé nhỏ, em nhìn tôi như vậy là có ý gì đây? Bảo Ngọc lắc đầu, gương mặt rạng rỡ cười nói. Không có, Nga, tôi chỉ cảm thấy anh rất giỏi cho nên. Hi, hi, muốn nhờ anh một chuyện được không? Tiêu Dật nhíu mày thầm nghĩ. Rốt cuộc tự nhiên sao cô ta lại ngoan? Nói chuyện nhẹ nhàng không phải là sợ bom nổ nên giờ đầu có vấn đề đó chứ? Nhưng thôi để xem cô bé này giở trò gì. Anh gật đầu lên tiếng. Được, cô nói tôi nghe thử xem. Bảo Ngọc mừng rỡ, cô cất giọng nịnh nọt. Hi, tôi biết anh là người tốt mà. Vậy anh có thể chỉ tôi vài cách để phá bom không? Chấm, Tiêu Dật nghe xong thì mặt đen lại, gương mặt u ám nhìn qua Hàm Phong biểu thị. Tôi có thể từ chối được không? Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo và đe dọa của Hàn Phong. Anh ta đành ngậm ngùi gật đầu nói. Tôi sẽ dạy cho em, nhưng phải để Hàn Phong dạy em học súng xong đã. Cô cười tươi bước đến, giơ tay ra muốn bắt tay với Tiêu Dật vì cô đã xem anh ta như một người bạn. Tiêu Dật cũng hiểu rõ ý của cô, lên định giơ tay ra thì bị một bàn tay khác gạt đi. Hàn Phong hừ lạnh, cất giọng tức giận. Ngọc Nhi, anh không thích em chạm vào tên con trai khác, chỉ anh mới có quyền chạm vào em. Bảo Ngọc bĩu môi miệng kháng cự nói. Anh thật là bá đạo, đó là bạn anh cơ mà. Hàn Phong lạnh lùng lên tiếng. Hừ, bạn anh cũng không được, dù gì cậu ta vẫn là động vật giống được. Tiêu Dật nghe Hàn Phong nói thì tức trào máu, anh nghiến răng nói. Hàn Phong, anh đừng quá đáng vậy chứ. Thật là trọng sắc khinh rẻ bạn bè mà. Hàn Phong không thích nói nhiều nữa, anh cất giọng lạnh lẽo. Cậu khôn phục thì có thể về Mỹ. Tôi không tiễn. Tiêu Dật á khẩu, đúng là uy hiếp trắng trợn, điểm yếu bị anh ta nắm được. Đành phải chịu uất ức vậy. Tiêu Dật tôi thật là thê thảm. Khôn thèm nhìn vẻ mặt ai oán của Tiêu Dật, anh quay người nhẹ vuốt tóc mèo nhỏ cưng chiều nói. Lúc nãy khi về anh có dặn lão quản gia chuẩn bị nước cam cho em rồi. Mau vào uống đi, dù có chút giận dỗi chuyện vừa rồi nhưng thấy anh quan tâm chăm sóc cô từng ly từng tí khiến trong lòng rất ngọt ngào. Nhón chân hôn nhẹ má anh rồi chạy đi, miệng nói lớn. Ân, cảm ơn anh, Phong, yêu anh nhất. Anh mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ xinh đã chạy vô nhà thì nghe giọng chế nhạo của Tiêu Dật. Chạc, chạc, đây có phải là thiếu chủ của tập đoàn Kinh, quốc chủ nhân của tổ chức vệ sĩ BLB đứng hàng đầu thế giới, nổi tiếng thần bí, là người máu lạnh vô tình, tàn ác và nhẫn tâm lại có thể cười ngọt ngào như vậy. Nếu mọi người biết sẽ trợn mắt há mồm đấy. Hàn Phong trở lại vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nói, cậu im miệng, mau theo tôi vào thư phòng nói chuyện. Tiêu Dật thấy Hàn Phong có vẻ khác lạ liền im lặng đi theo phía sau. Trong thư phòng, không khí quỷ dị, âm u, những người vệ sĩ toàn thân toát mồ hôi lạnh, một giọng nói chứa đầy sát khí vang lên. Tôi đã cho các người thời gian điều tra, bây giờ tôi cần kết quả, nếu không có thì các người tự giải quyết đi. Một tên vệ sĩ mang một xấp tài liệu cung kính đưa cho Hàn Phong nói. Thuộc hạ đã điều tra rất kỹ càng. Đây chính là tài liệu đã thu thập được thưa thiếu chủ. Mở tập tài liệu ra xem, ánh mắt anh hiện lên tia lửa dữ dội. Cả người đầy sát khí, hơi thở lạnh lẽo, anh cất giọng. Hừ, xem ra lão già kia chết con trai muốn báo thù. Hắn muốn ta cũng nếm thử mùi vị mất đi người mình yêu thương. dám động vào cô ấy thì cái giá mà hắn ta phải trả là sự hủy diệt. Ánh trăng bên ngoài sáng chói bỗng chốc biến thành màu đỏ rực cháy, báo hiệu cho một cuộc chiến đẫm máu sẽ xảy ra. Kết chương.